Chương 753, một khối sô-cô-la, canh 3. Đại vương tha mạng 753, một khối sô-cô-la, canh 3. Nguyên bản các lô bang đã sớm chuẩn bị khởi hành đến thiên la địa võng bên này, kết quả là đang chuẩn bị lên máy bay thời điểm gặp sinh linh biến dị thủy triều, toàn bộ giống loài trật tự bắt đầu phá vỡ. Ngay từ đầu Bắc Âu thần tộc đối với trận này thủy triều là rất xem trọng, bởi vì ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cho nên các lô bang làm chúng thần chi chủ nhất định phải lưu lại. Loại thời điểm này nếu như chúng thần chi chủ đi xác thực phi thường không thích hợp, mà lại các lô bang bản thân cũng là hiện tại Bắc Âu thần tộc tối cao đoan chiến lực, sao có thể đi? Sự thật cũng xác thực cần các lô bang lưu lại, lần này sinh linh biến dị quá trình bên trong, Bắc Âu thần tộc lại phát hiện bên trong dãy núi vẫn giấu kín lấy một cái cấp B sinh linh đang len lén nghỉ ngơi lấy lại sức, vì giải quyết cái này tai họa ngầm các lô bang liền xuất thủ, cũng chính là nguyên nhân này. Thẳng đến Bắc Âu thần tộc xác định đã chưởng khống thế cục về sau mới rốt cục xuất phát đi vào thiên la địa võng. Các lô bang đi trước kinh đô gặp Nhiếp Đình, dù sao hai cái tổ chức lớn người nói chuyện cần ở trước mặt thương thảo một ít chuyện, tỉ như tiến vào Lạc Thần tu hành học viện. Nguyên bản Nhiếp Đình nói trực tiếp để các lô bang làm đặc biệt mời giáo sư tới, một mặt là tài nguyên lợi dụng một chút, một phương diện khác hắn cũng cân nhắc các lô bang thân phận rất cao, lại là cấp A cao thủ, làm học sinh thực tế có điểm không thích hợp, nhưng các lô bang lắc đầu liên tục biểu thị không được, không thể làm lão sư, không quan tâm nguyên nhân gì, dù sao chính là không thể làm lão sư. Nhiếp Đình là đang thương thảo về sau mới xuất phát đi Côn Luân Hư, mà các lô bang tại lữ thụ bọn hắn thân ở Côn Luân Hư trong khoảng thời gian này bắt đầu mua xuống gia chúc viện bên trong cả tòa lâu tiến hành sửa chữa, hiện tại cũng còn không có trang trí xong đâu. Cũng chính là lúc này, Nhiếp Đình cho các lô bang đặt phê nhập học, thành thực chiến hệ một giao lưu sinh. Trước đó các lô bang nghĩ đến Bắc Âu thần tộc hệ thống tình báo quá mức khiếm khuyết muốn đi vào điều tra hệ, dù sao thiên la địa võng mạng lưới tình báo là đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng ở loại chuyện này trước Nhiếp Đình không có thống nhất. Hắn không nguyện ý những tổ chức khác hiểu rõ thiên la địa võng tình báo cơ chế, cho dù là minh hữu Bắc Âu thần tộc cũng không được, đây là nguyên tắc, hắn muốn bảo vệ những cái kia tại hải ngoại phiêu bạc thiên la địa võng chiến sĩ, phòng ngừa những người kia bởi vì có người biết rõ tình báo cơ chế mà lâm vào nguy hiểm. Về phần thực chiến hệ nha, các lô bang làm cấp A cao thủ, thực chiến hệ đồ vật bên trong cơ bản liền vô tác dụng, trước đó công pháp nghiên cứu hệ học sinh đều hy vọng có thể từ nơi này chuyên nghiệp phía trên thu hoạch được công pháp, kết quả bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày lên lớp giảng đều là lý luận tri thức, tỉ như nhân thể huyền bí, tỉ như linh khí huyền bí, trong khóa học cho chỉ là để bọn hắn đi tìm hiểu những cái kia linh khí trong thân thể là như thế nào vận hành, hoàn toàn là một bộ hy vọng bọn họ tự sáng tạo công pháp dáng vẻ. Trời tối người yên thời điểm, nhà nhà đốt đèn dần dần dập tắt, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng dáng tường mơ hồ nghe được sát vách trong phòng ngủ Lữ Thụ hát Tiểu Tinh Tinh thanh âm cười lạnh, ngây thơ. Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ đi ra ngoài đi vào nóc phòng. Nàng cũng không biết chính mình tại sao muốn đi lên, chỉ là muốn lên đến ngồi một chút, trước kia, đều là Lữ Thụ bồi tiếp nàng, nàng lẳng lặng ngồi tại nóc phòng biên giới quơ bắp chân, Lữ Thụ ngâm sướng Tiểu Tinh Tinh mà đưa tới tinh thần long quyển từ vũ trụ mà đến, Lữ Tiểu Ngư lại không nhìn thấy, Lữ Tiểu Ngư xuất ra một cái trong suốt sáng long lanh lọ thủy tinh, bên trong chứa đủ loại sô-cô-la, kia là các lô bang đưa cho Lữ Thụ lễ vật, trước đó một khắc này nàng căn bản cũng không có ăn hết sô-cô-la mà là giấu đi. Miệng bên trong ăn thì là chính mình tùy thân mang đồ ăn vặt sô-cô-la, mặc dù Lữ Tiểu Ngư phi thường không muốn để cho Lữ Thụ ăn hết, nhưng nàng cũng sẽ không chính mình như vậy tùy ý ăn hết. Lữ Tiểu Ngư nhân sinh bên trong ăn vào viên thứ nhất sô-cô-la, chính là Lữ Thụ mua. Khi đó Lữ Thụ lén lút toàn hai khối tiền đi mua một khối nho nhỏ chocolate Dover, kia là bên ngoài phố hàng rong bên trong nhìn quý nhất sô-cô-la, khối nhỏ là từ nguyên hộp bên trong hủy đi ra tán bán cho tiểu bằng hữu, Lữ Thụ chỉ có thể mua được một khối nho nhỏ. Lúc ấy Lữ Tiểu Ngư nói kỳ thật mua loại kia 2 mao tiền liền tốt a, Lữ Thụ nói không được, đều nói sô-cô-la ăn ngon, nhân sinh khối thứ nhất sô-cô-la nhất định phải ăn được một điểm, vạn nhất mua thấp kém không thể ăn, chẳng phải là với cái thế giới này cũng quá thất vọng. Khi đó Lữ Thụ còn không có nếm qua sô-cô-la, viện mồ côi phát cũng cho tới bây giờ đều là 1 mao tiền 2 viên cái chủng loại kia hoa quả cứng rắn đường, Lữ Thụ miệng bên trong ngậm lấy hoa quả cứng rắn đường nhìn xem Lữ Tiểu Ngư ăn sô-cô-la, sau đó một mặt mong đợi hỏi nàng có ăn ngon hay không. Lữ Tiểu Ngư minh bạch, từ nhận biết một ngày kia trở đi, Lữ Thụ cho mình, đều là đủ khả năng bên trong tốt nhất, cho dù nàng sau khi lớn lên phát hiện, nguyên lai còn có hơn 1000 khối tiền hơn vạn đồng tiền sô-cô-la, có thể Lữ Tiểu Ngư cảm thấy hương vị khẳng định đều không có làm ban đầu khối kia 2 khối tiền ăn ngon, Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm lớn lên về sau nhất định phải cho Lữ Thụ mua sô-cô-la ăn, kết quả cũng không cần, có người đưa cho Lữ Thụ, loại cảm giác này, thật gắn thất lạc. Lúc này Tiểu Hung Hứa cõng sách nhỏ bao từ bên ngoài hấp tấp chạy về tới, nó ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trên nóc nhà Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa từ mặt đất nhảy lên ngồi tại Lữ Tiểu Ngư bên người, nó rút ra sách nhỏ viết, ngươi thế nào, Cái kia nhìn ăn thật ngon, ta có thể ăn sao? Lữ Tiểu Ngư đem trong suốt sáng long lanh lọ thủy tinh thu hồi trong không gian giới chỉ, không được, kia là lữ thụ. Áo, Tiểu Hung Hứa gật gật đầu, đại ma vương đồ vật sẽ không ăn, nó lại viết, ngươi không vui sao? Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi nó, rõ ràng như vậy. Tiểu Hung Hứa gật gật đầu viết, là bởi vì lữ thụ. Hẳn là, đúng không, Lữ Tiểu Ngư có điểm thất thần, đột nhiên Tiểu Hung Hứa viết, ta hôm nay vừa trộn, Tiểu Hung Hứa viết đến nơi đây cầm tiểu bút chì phía sau cao su đem trộn chữ lau đi. Ta hôm nay vừa nhặt được cơ bản sách manga, ta nhìn ở trong đó nói nam nữ đều sẽ kết hôn, ngươi sẽ cùng lữ thụ kết hôn sao, chính là có nhìn rất đẹp hôn lễ cái chủng loại kia. Lữ Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, kết hôn, gả cho lữ thụ. Đúng a, ngươi có nghĩ tới không, Tiểu Hung Hứa viết, vấn đề này đem Lữ Tiểu Ngư đang hỏi, tại thế giới của nàng bên trong cho tới bây giờ liền không có cái này khái niệm, không phải gả hoặc là không gả, mà là nàng căn bản cũng không có nghĩ tới. Thiếu niên kia tự hồ từ gặp phải một khắc này liền trở thành nàng thế giới bên trong toàn bộ, hết thảy tốt nhất đều cho nàng, nếu như nàng có đồ tốt cũng đều sẽ nghĩ đến lữ thụ, có tiền liền nhất định phải mời lữ thụ ăn một bữa tốt nhất nồi lẩu, chờ mùa đông lại cho lữ thụ mua một kiện đặc biệt quý áo khoác, lại cho hắn chuẩn bị thêm vài đôi rắn chắc giày. Nàng thất lạc, là bởi vì người kia chính là nàng toàn bộ a, nếu như không có lữ thụ, nàng liền không có gì cả, thế giới kia lớn, lại đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, vắng vẻ. Lữ Tiểu Ngư rất muốn rời nhà trốn đi một lần, nhìn xem lữ thụ có thể hay không tới tìm chính mình, hoặc là bao lâu mới có thể phát hiện chính mình không thấy, tựa như tiểu hài tử muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có hay không tồn tại cảm, muốn dùng một loại rất ngây thơ phương pháp nhìn xem chính mình quan tâm người kia có phải hay không cũng quan tâm chính mình, thế nhưng là chính mình đi đâu đây? Ngay tại Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ quá trình bên trong, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, lữ thụ hô to, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi đâu, mau về nhà. Đừng hô đừng hô, ở chỗ này đây. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại trên nóc nhà nở nụ cười, tốt a, lần thứ nhất rời nhà trốn đi thất bại. Canh 3, cầu nguyệt phiếu.